về chuyện tám chữ ấy à, Ôn Đại Nhàn đã sớm tìm người họp rồi, đò giá trang của tiểu thư cùng đã mang theo rồi, còn ngày thành thân tối. Mạnh Thiên Sở nghe thề hơi kỳ quái. Lý công công, tám chữ ngày sinh của ta các ông sao biết vậy? Ha ha, Hạ Mạnh đại nhân, ngài sao quên rồi, Ôn đại nhân là Hán đốc Đông Hán mà. Mạnh Thiên Sở giơ ngón tay cái lẻn bội phục gật đầu, trong bụng thì thầm cười, bọn lão vòn lẩy tám chữ ngày sinh của Mạnh Thiên Sở thiêu ra khi trước như vậy còn đúng cái con khỉ móc gì, mà dù gì thì cùng đoán mò thôi, ra sao mặc kệ. Lý công công lại nói, sau khi tính ngày tháng rồi, hôn kỳ định vào ngày 8 tháng này bái thiên địa thành thán. À, Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở không nhịn mà đồng kêu lèn, ngày 8 tháng này. Hôm nay đã là ngày 3, chỉ còn có 5 ngày nữa. Bọn họ thì không lo thời gian không đủ chuẩn bị hòn sự, má lo là với chút thời gian như vậy làm sao đối phó vói cỏ à Ôn Nhu đanh đá kia. Sau khi định ngày tổ chức hôn lễ xong, Tả Giai Âm phụ trách chủ bị họ ô lề, Mạnh Thiên Sở vồn định tự thán đi thỉnh Mộ Dung Huynh Tuyết về lại, nhưng Hạ Phượng Nghi nói cứ để nàng đi, vì nữ nhân vói nhau dề nói chuyện, và cũng hiện dò thành ý hơn một chút, Mạnh Thiên Sở cuối cùng đành đáp ứng, để chú Hạo, Lý Lam Tình đưa Hạ Phượng Nghi, Phi Yên đến cho ở của Mộ Dung Huynh Tuyết lần nữa, nhát quý lần này rước cho được nàng về. Sau khi họ đi rồi Mạnh Thiên Sở bèn ra hậu hoa viên. Từ trước Mạnh Thiên Sở chỉ cần có thời gian là ra đậy ngồi chơi, xem cá vàng tự do bên dưới áo, cây liễu đong dựa, hoa hồng khoe sắc trong vườn tường vi, nguyệt quế, hải đường, mọi thứ đều thật dễ chịu. Sau khi đến nơi này, dừng lại cạnh lưng đình, hắn không rời bước được nữa, mà nhìn về cái lâu nhỏ. Mộ Uyên Các, ở xa xa, cái lâu nhỏ đó vốn trước đây để dành cho Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi. Hai người đều thích đọc sách nhưng sau khi sửa xong rồi, hai người đều hiểm không thuận tiện nên nhà rồi mới tới đó. Hiện giờ trong đó có ra một nữ nhân, và nữ nhân đó sắp làm người đàn bà của hắn rồi. Ôn Nhu đứng trên lầu đã sớm nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đi đến từ xa, cô ả đã quậy chán rỗi, mang chán rồi bị giam ở đây mấy ngày rồi, ngoại trừ người hầu mang cơm nước thì chẳng nhìn thấy ai khác. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám đói sự ngược đãi và coi thường ả như vậy, từ sự phẫn nộ ban đầu giờ đã biến thành nỗi ai oán ngập tràn. Cách chương.